Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1338: Nữ ma đầu. Ta rốt cuộc biết vì cái gì bọn hắn không thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Chương 1335: Nữ ma đầu. Ta rốt cuộc biết vì cái gì bọn hắn không thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Vùng biển vô tận bên trên, một chiếc thuyền lớn trên mặt biển hành xử, tốc độ cực nhanh, xung quanh hải vực một chút hải quái nhìn thấy đều là tránh không kịp. Dù là có một ít gan lớn, muốn qua chặn đường, cũng rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Một tiếng chó sủa, đem hết thảy chung quanh địch ý trong nháy mắt thôn phệ. Lại không yêu thú tới gần, nhìn thật cẩn thận, có thể tại thuyền lớn phía trước phát hiện một con chó thân ảnh. Ngươi còn biết hải y? Bong tàu bên trên, Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Ngoài ý muốn, vãn bối nhận biết Hải La Thiên Vương. Nghe nói hắn có cái nữ nhi, bí mật ẩn giấu đi lên, mà tên của nàng chính là gọi Hải Y. Giang Hạo hồi đáp. Tin tức này để Hồng Vũ Diệp ngoài ý muốn. Hải La Thiên Vương nữ nhi. Người cùng vị này Thiên Vương rất quen thuộc. Không quá quen thuộc đi. Giang Hạo nói. Chưa quen thuộc. Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Vậy tại sao mặt khác Thiên Vương cũng không biết hắn có nữ nhi? Hết lần này tới lần khác ngươi biết. Tiền bối nói đùa, Thiên Vương cùng Thiên Vương ở giữa có không nhỏ lợi ích gút mắc. Muốn để cho mặt khác Thiên Vương biết Hải La có nữ nhi, tất nhiên sẽ có lớn lao vấn đề. Cho nên vãn bối một ngoại nhân biết ngược lại vấn đề không lớn. Nhất là vãn bối vẫn là một cái có thể bảo thủ người khác bí mật người. Giang Hạo vẻ mặt thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt nói. Nếu như ngươi tìm cái này Hải Y Y không phải cái kia người muốn tìm Hải Y Y đâu. Có lẽ cái kia người cũng không biết muốn tìm chính là cái gì Hải Y Y. Cho nên để Đào Mộc Tú Thiên Vương mang nói xác suất lớn là hữu hiệu. Nếu như vô hiệu cũng không ngại, vốn cũng không có manh mối. Quyền đương thử thời vận, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Hồng Vũ Diệp muốn tìm phía sau màn người vạn vật trung yên cái kia người có nhất định xác suất là. Nếu như không phải, hẳn là cũng biết phía sau màn là ai. Dạng này người đều khó đối phó. Mình tu vi mặc dù cũng không tệ lắm, có thể đối lên Hồng Vũ Diệp đối thủ, tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu như mình tìm Hải Y Y là bọn hắn muốn tìm Hải Y Y tốt nhất. Nếu như không phải vậy thì càng tốt hơn, có thể trễ một chút thời gian gặp được, đối với mình có lợi ích to lớn. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nhấp hớp trà, nói, vừa mới ngươi không sợ danh tự bị biết được sao? Có Giang Hạo liền có thiên sao? Giang Hạo cười nói, thật thật giả giả, cũng không có nghiêm trọng như vậy, mà lại tránh cho dù tốt, vãn bối cũng vẫn là tại người khác trong ánh mắt. Mặt khác Giang Hạo cái tên này rất phổ thông, nổi danh có, không nổi danh cũng có. Mặt khác, có đôi khi chính là muốn lâm vào thật thật giả giả bên trong. Thật sao? Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đủ kiểu cẩn thận trốn tránh. Vẫn là phải cẩn thận trốn tránh, chỉ là có một số việc cần nhìn xem. Giang Hạo nói, có một số việc. Hồng Vũ Diệp hỏi, đúng vậy à, Giang Hạo đem chén trà buông xuống nói, tiền bối cảm thấy luân hồi bản chất là cái gì? Luân hồi bản chất, Hồng Vũ Diệp hỏi ngược một câu, đúng vậy à, luân hồi bản chất, Giang Hạo suy tư một lát, tự lo mà nói, luân hồi là cái gì đây? Bình thường tới nói luân hồi chính là sinh tử giao thế. Nhưng luân hồi có thể ứng đối trong thiên địa tất cả sự vật, sinh linh, chuẩn xác mà nói phải nói vạn sự vạn vật tồn tại một cái nhìn không thấy vòng. Một vòng kỳ chính là một lần luân hồi. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nói, nhưng tiền bối có phát hiện hay không? Luân hồi có thể dùng một loại khác giải thích. Là cái gì? Hồng Vũ Diệp chân mày hơi nhíu lại, Giang Hạo trong mắt đã không vui không buồn. Hắn duỗi ra hai bên tay, bình thản mở miệng, đối lập, Hồng Vũ Diệp không có mở miệng. Giang Hạo thì tiếp tục nói, sinh cùng tử, thật cùng giả, là cùng không phải, có sinh mới có chết, có thật mới có giả, có thiện tài có ác, có nhân mới có quả. Giữa thiên địa nhìn như bình ổn, có thể âm thầm nhất định có hỗn loạn tồn tại, vặn vẹo bên trong sinh ra trật tự, trật tự bên trong mang đến vặn vẹo, mọi chuyện cần thiết chỉ có bị nhớ kỹ mới có thể bị quên. Vạn sự vạn vật chỉ có bị cầm lấy, mới có thể bị buông xuống. Giang Hạo thật thật giả giả, chỉ có kinh lịch mới có thể hiểu thêm, nhập thế mới có thể xuất thế. Nghe được những này, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới những ngày này Giang Hạo biến hóa. Hắn tựa hồ không có quá lớn cảnh giác, cho nên đây cũng là hắn đại đạo thể hiện một loại. Cầm lấy mới có thể buông xuống. Suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, nườm nượp mà tới. Sau đó Hồng Vũ Diệp thần sắc bình thản, hỏi, ngươi muốn đi vô tình đảo? Nghe vậy, Giang Hạo cười, hắn nhìn qua người trước mắt hỏi làm cho đối phương rung động nói. Tiền bối, là ai quy định vô tình đạo chính là muốn đoạn tình tuyệt nghĩa? Nghe được câu này, Hồng Vũ Diệp con ngươi co rụt lại, không có mở miệng. Giang Hạo cũng không để cho đối phương trả lời, chỉ là nói, căn cứ vãn bối dài, đại đạo mới bắt đầu hỗn độn một mảnh, vạn vật sinh linh không còn, đằng sau sinh linh xuất hiện, đại đạo 3000 mới ngưng tụ, vô tình đạo chính là một cái, mà vô tình đạo cũng không phải là thiên địa tự động hiển lộ rõ ràng, mà là người đi ra, nói cách khác, nó là một đầu bị người định nghĩa đường. Con đường này chỉ có thể nói không phải là sai, nhưng cũng không thể nói là đúng. Theo Giang Hạo thoại âm rơi xuống, chung quanh xuất hiện một chút đại đạo quang ảnh. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương trầm mặc không nói, Giang Hạo thì cười nói, vô tình đạo vì cái gì không thể có tình, hữu tình đạo vì cái gì không thể vô tình. Theo Giang Hạo từng câu dứt lời dưới, chung quanh đại đạo chi quang càng thêm rõ ràng. Lúc này Giang Hạo có chút giơ tay lên, tựa hồ đang tìm tòi lấy cái gì. Thật giả cũng tốt, sinh tử cũng được, vô tình có tình cũng giống như vậy. Đây đều là đại đạo biểu tượng, chúng ta muốn xuyên thấu qua biểu tượng nhìn bản chất. Nói Giang Hạo nhẹ tay nhẹ hướng mặt trước nhấn một cái, răng rác. Hồng Vũ Diệp cảm giác mình nghe được thứ gì vỡ vụt âm thanh. Ngay sau đó một tiếng ầm vang, vô tận đại đạo khí tức phun ra ngoài, đem Giang Hạo vây quanh bên trong đó. Toàn bộ con thuyền đều bị bao trùm, đại đạo phản âm bên tai không dứt. Phía ngoài Tiểu Uông dọa đến oa oa kêu to. Hồng Vũ Diệp sững sờ nhìn xem người trước mắt, trong lúc nhất thời nàng có chút rõ ràng. Vì cái gì Nại Hà Thiên không thích cùng người trước mắt tán gẫu? Hắn thật trò chuyện một chút liền có thể đốn ngộ, lật đổ 3000 đại đạo, nơi này liền không có con đường của ngươi. Hồng Vũ Diệp trong lòng không biết làm gì cảm thụ, nhưng chỉ có thể nhìn xem, tùy ý thuyền tiến lên, chỉ là màu đỏ lực lượng quét ngang xung quanh, vạn vật yên tĩnh. 6 tháng về sau, vào tháng 6, Giang Hạo 85 tuổi, một ngày này, biển cả một chiếc phát ra ánh sáng thuyền, ngừng lại, phía trên ánh sáng cũng đã biến mất. Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra, hắn cảm giác mình tiến vào trong hư vô, nguyên bản đường dưới chân biến mất, một mực tại tìm kiếm đường dưới chân, nhưng là từ đầu đến cuối tìm không thấy, cuối cùng hư vô biến mất. Mình tựa hồ một mực không có động đậy, đứng tại trên đường, như là làm một trận mơ hồ không rõ mộng, bất quá cảm giác đường dưới chân rõ ràng rất nhiều. Khi tỉnh lại, hoa văn đại đạo cũng lớn mạnh một chút, càng thêm sáng chói. Về phần tu vi, cũng không có quá lớn biến động, nhưng thực lực khẳng định khác biệt, có hoa văn đại đạo gia trì, hắn hôm nay thiên tiên sơ kỳ tất nhiên ít có đối thủ. Đáng tiếc, không có thiên tiên cấp bậc đối thủ, bằng không thì có thể đối so một hai. Đại thế đến, cường giả vô số, nhưng thiên tiên hắn chưa hề tới giao thủ qua. Có chút đáng tiếc, chân tiên lúc còn có ngũ ma, hiện tại không có cái gì. Ngao thế siêu việt thiên tiên, không cách nào đối so, dù sao giết chết đối phương chính là thiên cực Tĩnh Mặc Châu. Căn bản không xác định thực lực đối phương cực hạn ở nơi nào. Tỉnh, Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, Giang Hạo nhìn sang, có chút nói xin lỗi, chậm trễ tiền bối chuyện, lĩnh ngộ được cái gì rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo lắc đầu. Trong hư vô tìm kiếm con đường, cuối cùng thất bại. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, có chút ngoài ý muốn, bất quá không tiếp tục hỏi cái này vấn đề. Đã tại Hải La Hải vực, đằng sau muốn tìm cái gì? Hải thành cổ thư viện, Hải Ghi liền tại bên trong, nhưng là dáng dấp ra sao, phải chăng dùng giả danh, vãn bối cũng không xác định. Giang Hạo nói, kỳ thật chỉ cần có khả nghi, hoàn toàn có thể dựa vào giám định, nhưng là một ngày một lần, nếu như nhân tuyển nhiều, vậy liền rất hao phí thời gian. Hai người đứng dậy, đạp không mà đi, lần này không có chờ cập bờ, ngươi định đem người mang về. Trên đường Hồng Vũ Diệp hỏi, hẳn là đi, dạng này có thể tốt hơn tìm tới phía sau màn người. Giang Hạo nói, đưa đến Thiên Âm Tông. Vâng, nếu như là những người khác ngược lại là có thể đặt ở những tông môn khác. Nhưng là cái này người khả năng chính là Vạn Vật Trung Yên muốn tìm người. Vẫn là phải đang ánh mắt phía dưới. Chờ lợi dụng xong hỏi một chút Hải La Thiên Vương. Sau đó đem người đưa tiễn. Người không quá ưa thích bên người có người. Cũng không phải, nhưng có ít người nhất định gây phiền toái. Tỷ như Sở Xuyên hắn không phải an phận chúa. Tỷ như Tiểu Ly cùng con thỏ. Bọn hắn khẳng định sẽ tới chỗ gây chuyện. Lại tỷ như Mộc Ẩn. Hắn muốn đi trong nhân thế lấy được vô thượng cách Phật. Lâm Chi tốt một chút. Nhưng cũng liền một chút. Cho nên bọn hắn xét đến cùng đều là gây chuyện đầu nguồn. Giữ lại không được. Hồng Vũ Diệp cứ như vậy nhìn xem Giang Hạo. Cũng không nói lời nào. Chốc lát, bọn hắn đi tới Hải Thành Cổ Thư Viện, không có thông báo, trực tiếp tìm được viện trưởng. Bây giờ không phải là tìm Thập Nhị Thiên Vương thời điểm, mà là tại tranh thủ thời gian, dù sao chậm 6 tháng, vạn nhất liền đến chậm. Cho nên khi tìm thấy viện trưởng trong nháy mắt, Giang Hạo biểu đạt thiện ý của mình. Viện trưởng là một vị trung niên nam nhân, phi thường khai sáng. Tại xác định Giang Hạo thiện ý về sau, trước tiên sắp xếp người tìm kiếm một cái mệnh danh là Hải Y Y người. Toàn bộ thư viện có 3 cái Hải Y Y, một người nam tính 2 nữ tính. Bất quá một chút thời gian, 3 người liền bị mang đến. Như thế trung niên viện trưởng mới thận trọng nói, tiền bối, sự tình làm xong, cái này đau có phải hay không trước thu lại. Vãn bối sợ hù dọa những bọn tiểu bối kia. Giang Hạo thu thiên đao cười nói. Viện trưởng nói đúng lắm. Chúng ta xem trước một chút học sinh. Về sau 3 người đi vào gian phòng. Một cái 20-30 tuổi nam tử. Một cái 18 tuổi nhất có thiếu nữ. Vị cuối cùng chỉ có 6-7 tuổi bộ dáng. Phía trước 2 cái, một cái anh tuấn tiêu sái. Một cái điềm tĩnh mỹ mạo. Chỉ có vị cuối cùng. Nhìn ngu ngơ, nếu như phố xá sầm uất bên trong có một vị chân mệnh thiên nữ, vậy nhất định sẽ không có người cảm thấy là nàng. Nhưng là, nàng cùng Hải La Thiên Vương có chút giống a. Mặt khác, tất cả mọi người là trung quy trung củ. Không có cái gì, tiền bối cảm thấy cái nào? Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp, ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, nàng... Giang Hạo chỉ tiểu nữ hài nói, nhìn sang tựa như, vậy liền nàng đi. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo cũng không thèm để ý, dù sao đều là so vận khí, sai cũng không có việc gì. Đương nhiên, hắn có biện pháp xác định. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu nữ hài tải đang lúc mờ mịt ngã xuống. Tiểu Uông đột nhiên xuất hiện, lập tức lớn nhiều gấp đôi. Chợt điêu lên Hải Y. Đa tạ viện trưởng, chúng ta liền đi về trước. Giang Hạo mở miệng cười. Viện trưởng miễn cưỡng vui cười. Sau đó Giang Hạo bọn người liền biến mất. Chờ lấy lại tinh thần, viện trưởng cũng có chút phẫn nộ. Hồi tưởng lại, viện trưởng sững sờ tại nguyên chỗ hồi lâu, tức giận nói, không hồi tưởng lại nổi, quá ghê tởm, rời đi Hải La Thiên Vương hải vực. Giang Hạo trước tiên tìm bí cảnh cửa vào, coi như thuận lợi, ngày kế tiếp giữa trưa liền phát hiện bí cảnh cửa vào. Tiến vào bên trong, chính là Nại Hà Thiên Cơ Duyên bí cảnh. Giang Hạo vốn định tiến về hạch tâm nhất địa phương, đáng tiếc đi nửa ngày đều không thể tới gần. Nói rõ hắn không chào đón ngươi. Hồng Vũ Diệp nói, khả năng là không có duyên phận đi. Giang Hạo hồi đáp, hắn xác thực muốn đi xem phía trên là tình huống như thế nào. Bất quá vốn là không dư thừa nhiều ít lực lượng Nại Hà Thiên, không thấy hắn cũng là bình thường. Dù sao muốn duy trì bí cảnh, Giang Hạo cũng là như thế cùng Hồng Vũ Diệp giải thích. Cái sau nghe con mắt chớp chớp, chưa hề nói mặt khác. Về sau bọn hắn tìm được Nam Bộ bí cảnh, rời khỏi nơi này, hao tốn thời gian 3 ngày. Từ hải ngoại về tới Nam Bộ, thời gian qua đi hơn nửa năm, không đi Vọng Tiên Đài nhìn xem sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không được, bên kia có cường giả. Mặc dù Hồng Vũ Diệp tại, nhưng vẫn là không đi qua tốt. Tụ hội bên trong có người tiếp xúc qua vị cường giả này, đến lúc đó giao dịch thuận tiện. Đối với cái này, Hồng Vũ Diệp cũng là không thèm để ý. Còn chưa tới Thiên Âm Tông, Hồng Vũ Diệp liền biến mất, rời đi có chút nóng nảy. Như thế Giang Hạo liền dẫn Tiểu Uông cùng Hải Y trở về. Đi ngang qua rừng cây lúc, hắn khôi phục trạng thái bình thường, Tiểu Uông cũng là như thế, mà Hải Y Y bị ném trên mặt đất, phất phất tay, Hải Y Y tỉnh lại. Giang Hạo cũng là trước tiên lựa chọn giám định. Hải Y Y, Hải La Thiên Vương nữ nhi, thụ hải vực che đậy, bình thường cường giả không cách nào dò xét, thượng đẳng thiên phú, luyện khí 1 tầng tu vi, trên thân mang theo thiên vương khí vận. Vì không bị phát hiện, mẫu phong bế nàng linh đài ngũ giác, trở thành phổ thông tiểu nữ hài, thiên phú phổ thông, khó mà sinh trưởng, lấy thiên vương khí vận xung kích, có thể không tổn hao gì mở ra phong ấn. Quả nhiên là Hải La nữ nhi, chỉ là thiên phú không tính đặc biệt xuất chúng, cũng không có quá lớn bí mật, không biết cái kia người có phải hay không đang tìm nàng. Giang Hạo trong lòng cảm khái, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Vốn là tìm vận may sự tình, thành bại không quan trọng. Nơi này là, lúc này Hải Y Y một mặt mờ mịt, người bị một trận gió thổi tới nơi này. Giang Hạo mở miệng nói, ta cứu được ngươi, ân nhân cứu mạng. Hải Y Y mờ mịt nhìn xem Giang Hạo, miễn cưỡng đúng đấy, nhà ngươi ở đâu? Giang Hạo hỏi. Tại ký túc xá, Hải Y Y trả lời. Trao đổi dưới, Giang Hạo phát hiện hoàn toàn không cách nào rõ ràng câu thông. Nhân tiện nói, ngươi trở về không được, muốn cùng ta trở về sao? Hải Y Y có chút sợ hãi nhìn xem chung quanh, gật đầu, được. Trên đường Giang Hạo nói, ngươi tên gì? Y Y. Hải Y Y trả lời, tên đầy đủ đâu? Hải Y Y. Đổi cái danh tự đi. A, về sau liền gọi Tiểu Y đi. Không có họ. Được, về sau Giang Hạo đem Hải Y Y mang theo trở về, giúp nàng tại tông môn làm đăng ký, trở thành Đoạn Tình Nhai ngoại môn đệ tử. Về sau giao cho Trình Sầu. Trình Sầu một mặt mờ mịt, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Một bên khác, tại Hải Y Y biến mất về sau, một vị lão giả vạn phần hoảng sợ, cuối cùng ngựa không ngừng vó hướng Nam Bộ Thiên Âm Tông mà đi. Lúc trước Hải La Thiên Vương để hắn chú ý một người. Hiện tại cái kia người biến mất, nhất định phải trước tiên báo cáo, gửi cho bạn bè một bản sách mới, Thần Nông Đạo Quân.